Cho nên về dưỡng sinh thì nó có liên quan tới ngũ hành. Ngũ hành, nếu mà người hiểu biết sâu về dưỡng sinh họ sẽ biết về ngũ hành. Và người hiểu giỏi về đông y mà không giỏi về ngũ hành thì người đó không có làm gì được hết trơn á. Bốc thuốc chơi theo cái kiểu là người ta học giỏi về quân thần tá sứ, vị chủ, vị phụ gì gì đó, bốc thang thuốc về không chỉ đúng giờ người ta uống, uống 10 thang mới có kết quả, trong khi nếu mà biết giờ mình uống đúng một thang thôi là kết quả liền tại chỗ. Có những bệnh lên mới cười lắm. Hôm nay tôi cũng bật mí. Có những người tôi gặp mới coi tôi đi lơ lơ, tôi không thèm tiếp, tôi bỏ ngồi chơi vòng vòng vòng ngoài như kiếm nó thầy kỳ cục, thấy mình đi xa tới mệt chết rồi không tiếp. Tại vì nói tôi tiếp giờ đó là bệnh nó không hết. Quý vị thông cảm tôi. Có những khi tôi thấy cái mặt đó bệnh đó rồi, tôi lại tôi ngồi đó tôi nói chuyện mà tôi trị bệnh đó chứ khoát nó không hết được. Tôi giả bộ tôi kiếm chuyện đi vòng vòng chơi, có nhiều khi tôi đóng cửa tôi cũng thèm tiếp, giận tôi kệ gán chịu. Có những cái chuyện như vậy thì chúng ta khi mà kết hợp giữa đông y á, và thực dưỡng này á, là gần như phải hết sức thông thạo về ngũ hành thì mới có thể giúp đỡ một cái bệnh nhân tới nơi tới chốn được. Về dưỡng sinh thì chỉ quân bình âm dương thôi, nhưng mà chiều sâu của dưỡng sinh trong đó là tiên sinh ít nói về cái việc ngũ hành âm dương này, nhưng mà sau này khi nghiên cứu sâu, nếu mà chúng ta thiếu cái này thì nó sẽ không tốt chúng ta. Cho nên có những cái loại thực phẩm bây giờ chúng ta bắt đầu chiêm nghiệm về ngũ hành đi, thì chúng ta thấy là mùa này cái loại trái cây gì nó sinh ra, trái cây gì sinh ra là trái cây đó chỉ tốt cho cái tạng đó, thì chúng ta trong cái tạng đó nó ăn cái trái cây trong mùa đó tự động cái tạng đó nó sẽ tốt ra với một cái lượng vừa phải. Cho nên ăn thực phẩm thiên nhiên theo đúng mùa là cái gì á, cái gì nên hiểu dụng điều này một chút. Ăn trái mùa nó không tốt vì trái mùa nó sẽ nghịch cái hành âm dương, cái đó nó tác động xấu cho cái hành trong cơ thể mình, vậy thôi. Đơn giản vậy. Cho nói chuyện ngũ hành là chúng ta phải biết. Nên là vì vậy mà mấy người bệnh gan là phải kiếm thuốc ở trong tháng giêng hai dùm, thấy không? Thì tùy giờ khi nói đó rồi, giờ quý vị nghe thì quý vị mới thấy rằng rõ ràng là những loại cây này nó có trong mùa đó rất là dễ kiếm, ngoài ra mùa khác là chúng ta kiếm hơi khó nếu là cây ở trên núi, thuốc ở trên núi. Cho nên các vị thầy giỏi á, họ đi lên núi họ kiếm cây mọc thiên nhiên chứ không có trồng dưới này đâu. Mà có trồng rồi thì các vị phải tính theo ngũ hành mà các vị hái. Và bây giờ nếu là bệnh gan lấy thuốc ở tháng giêng hai rồi, lại lấy trước 7 giờ sáng nữa, tức là từ khoảng 3 giờ cho tới 7 giờ tháng là phải lấy thuốc đó. Tại giờ dần giờ mẹo là giờ mọc nữa, phải lấy luôn như vậy đó thì mới có kết quả. Chứ không phải là ngủ gì cho tới trưa 9-10 giờ đi hái thuốc thì bệnh gan không còn kết quả gì đâu. Nó có kết quả nữa. Có thì nó chỉ cần vài 30% thôi chứ không có được hết hoàn toàn đâu. Cho nên đối với thực dưỡng chúng ta phải biết thêm chút về cái việc này, về ngũ hành một tí nữa. Để rồi chi để cái người mà hiểu về dưỡng sinh á, để tôi nói là cái người hiểu dưỡng sinh là khi thực hiện đúng phương pháp dưỡng sinh này, thì hồi trước mình nói điều thứ nhất là cái gì? Là khôi phục được sức khỏe, phải không? Thứ hai là khang kiện được thể chất của mình, phải không? Thứ ba là tâm yên, phải không? Thứ tư là trí huệ, chúng ta phải tỏa sáng. Thì được bốn điều đó là chúng ta đang hành đúng dưỡng sinh. Cho nên chúng ta phải hiểu, gần như là cũng phải hiểu nhiều một chút, biết nhiều một chút. Học dưỡng sinh là chúng ta gần như biết khắp hết mọi cái. Chưa nói tới cái chuyện mà bấm ngày, bấm giờ gì nữa, mấy cái chuyện cho tôi không bàn. Và chỉ bàn đó liên quan trong cái thực phẩm ăn uống thôi. Giờ ví dụ như cũng là một cái vị mặn, nó đi vào cái tạng thận của chúng ta, nhưng mà ăn mặn nhiều quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng ngược lại. Cũng là vị đó, nhưng chúng ta phải biết cân lượng vừa chừng. Ăn muối nhiều quá nó sẽ hại thận và hại luôn cả tim. Hại luôn cả tim vì nước nhiều quá thì nó phải bị tắc lửa. Bị tắc lửa thì thủy nó khắc quả, nó phải tắc lửa. Ví dụ vậy, khi ăn vị đắng nhiều quá thì nó sẽ ăn ít thì nó sẽ tốt cho gan, nhưng mà ăn nhiều nó ngược lại nó có tác động xấu đến gan của mình. Thì chúng ta phải biết điều này. Rồi ngũ hành thì tính cái chuyện tương xung tương khắc nữa, hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ cái thủy sanh mộc thì bên đông y gọi là bổ mẹ tả con. Bổ mẹ, bây giờ cái thằng gan nó đang đau thì người ta sẽ uống thuốc. Nếu là châm cứu á, thì người khéo châm cứu là họ châm, họ bổ thận nhưng mà họ tả gan, tức là xây chiều thuận chiều cái đồng hồ là theo cái chiều âm, tức là tả theo chiều ngược chiều đồng hồ cái nội dương. Nhưng mà trong sách nó viết là thuận chiều kim đồng hồ là bổ, nhưng mà điều đó không phải, có một số sách nó có cái sự sai lầm trong đó. Tức là khi châm cứu á, là người ta bổ là xoay chiều nào, khi ta tả là xoay chiều nào. Thực sự bổ là tốt cho thận liền, tả là giải trừ cái trược, cái độc ở trong cái gan liền. Thì vậy nó phải tốt. Rồi cộng thêm thuốc là uống thuốc bổ thận mà uống thuốc giải độc gan, ví dụ vậy, thì nó mới trị bệnh gan. Con của ủa giải hạ trừ cái tim, tức là mộc sanh quả, thủy sanh mộc, mộc sanh quả. Bây giờ không nhắm nghe mộc này mà trị, mà họ lại bổ thằng thận và họ tả thằng tim, thì tự động thằng gan này nó hết. Gọi là bổ mẹ tả con. Tại vì thằng mộc nó sanh thằng tim. Cho nên phải tính toán một cái loại thực phẩm. Thế nói là dưỡng sinh nó đơn giản nhất là ăn số 7. Nhiều người thấy ăn số 7 khó, thèm này thèm kia, nhưng mà tôi nói là ăn số 7 là đơn giản nhất, không cần tính toán. Còn khi mà ăn rộng la là tính cực lắm, tính như vậy đó nó mới quân bình được. Ví dụ như bây giờ mình đau tim thì bây giờ là bổ mẹ, tức là bổ gan đó đã, bổ gan. Tả con tức là tả cái thổ, tức là làm cái gì để cho cái nhiệt của bao tử nó bớt đi, giải được cái nhiệt của bao tử thì anh tim mình khỏe lại. Cho nên tính toán món gì đó để mà ăn để cho gan nó tốt mà. Rồi nó trợ để anh tim mạnh lên, nhưng mà phải tả cái thằng bao tử. Thì vì quả nó sanh thổ. Từ quả nó sanh thổ thì con của quả tức là thổ là bao tử. Thì vậy là phải giải trừ cái kia, bớt cái nhiệt của bao tử đi, nó không ảnh hưởng ngược lại cái tim này. Về ngũ hành nó phải tính toán đến cái mức độ đó. Cho nên người nào mà biết thực dưỡng, chúng ta chỉ biết cạn âm dương thì nó cũng điều tiết được. Nhưng chúng ta biết sâu hơn nữa, chúng ta tính toán tốt hơn nữa thì gần như nó chuẩn xác theo ý muốn của mình. Còn nếu mà không tính cho tốt thì nó sẽ không chuẩn. Đó là điều chúng ta phải biết thêm về ngũ hành một chút trong dưỡng sinh, phải không? Thật ra về kiến thức ngũ hành này là gần như chúng ta biết được. Tại vì chúng ta còn sống trong cái dòng luẩn quẩn ngũ hành, thì nếu mà chúng ta biết được thì chúng ta cũng điều tiết được một số việc của cuộc sống chúng ta. Đa số những thầy giỏi thì người ta có thể tính được giờ này xảy ra chuyện gì cho mình, cho cái vùng này, cho cái vùng kia, họ tính tới hết luôn á. Người tính tới mưa bão thì sao là họ tính tới luôn. Bây giờ khoa học nó đo bằng cái kia, chứ còn mấy giờ thầy giỏi ngày xưa khỏi cần cái vụ máy móc. Họ ngồi họ tính là cái vùng này, cái mùa này thì cái thịnh của hành nào, thịnh của hành đó là nó thuộc hướng gì. Trong đó hướng gì, hướng đông tây nam bắc nó thuộc hướng gì. Ví dụ như bây giờ nó tới hướng, cái hướng mà nó ảnh hưởng ngũ hành. Thì bây giờ hướng đông nó thuộc mộc, hướng tây nó thuộc kim, hướng bắc nó thuộc thủy, hướng nam nó thuộc hỏa, giữa hướng trung cung là thổ. Thì vậy là đông tây nam bắc là nó thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ trong đó nữa. Cho nên cái mùa này là cái vận khí đang lên. Ví dụ như cái tại sao mà cái mùa đông lại ít mưa hơn mùa hạ, ít mưa hơn mùa hạ thì từ đâu thì ta lý giải được. Mùa hạ là nó sẽ nóng, là bốc cái hơi nước lên nhiều, ví dụ vậy. Mùa hạ là mùa nóng, hơi nước nó sẽ bốc lên nhiều. Thì mùa hè nó sẽ tạo rất nhiều hơi nước để nó tạo thành mây mới có thể mưa xuống được. Thì những cái mây đó nó thuộc về cái hành thủy thì quả khắc thủy, thủy khắc quả ngược lại. Tức là cái hơi nóng của quả nó bốc làm cạn nước đi, nước vai lên, đúng chưa? Và cũng từ nước đó nó mưa xuống, nó làm mát dịu quả xuống, làm nhà hạ cái nhiệt của quả xuống, là thủy nó khắc lại, nó trung hòa cái nhiệt độ của cái vùng đó. Cho nên người giỏi họ có thể tính là cái hành này nó thuộc hướng nào. Vậy là cái hướng này mưa nhiều, hướng kia mưa ít, tùm lum hết, họ tính được hết, nếu là một người giỏi hơn ngũ hành. Nó thành ra người dưỡng sinh mà giỏi được chút về ngũ hành nữa thì họ, một là họ nhìn cái màu của cái loại thực phẩm đó, hai là họ nếm cái vị của thực phẩm đó, thứ ba là họ tính thời gian được sanh ra của loại thực phẩm đó, nó phù hợp cho cơ quan nội tạng mình là cái gì, mình đang yếu cái gì, là cần ăn cái gì liền, đúng không? Đó, người mà biết dưỡng sinh là chúng ta phải biết thêm cái này nữa. Chúng ta tính toán trong cái loại thực phẩm của mình. Đó là về ngũ hành. Thì hôm nay chúng ta nói thêm một chút về một số cái cách làm này kia nha. Cái cách làm này kia. Hôm trước mình có nói tới cái chuyện làm củ cải muối chưa ta? Chưa hả? Bây giờ nói luôn. Này bí mật của người Tàu được bật mí ra. Những cái người mà chuyên làm củ cải muối mà họ bán. Thì đơn giản thôi, quý vị mua củ cải trắng về. cứ rải lớp củ cải, rải lớp muối, rải lớp củ cải, rải lớp muối, thì tự động để qua đêm, sáng hôm sau toàn bộ muối nó tan hết rồi, chúng ta bắt đầu đi vớt củ cải ra phơi. Có nhiều người làm củ cải muối hả, trời ơi, lăn khổ lắm, mình không cần lăn gì hết á, cứ đem ra phơi nắng cho tôi, phơi nắng chiều giọng vô cái trở lại, rồi hôm sau đem ra phơi nắng chiều giọng vô trở lại trong khoảng 7 ngày nếu nắng nắng gắt. Còn bình thường phải phơi nhiều thêm 9 ngày là nhiều lắm rồi. Sau khi phơi xong, quý vị vô bỏ vô cái bọc ni lông, bỏ lọc lông dày á, bỏ vô cái khạp cho bò hay là cái khạp gì, rồi cột túm cái bọc ni lông kỹ lại, bỏ vô khạp, bắt đầu đậy kín. Đúng 1 tháng rưỡi sẽ dở ra củ cải muối vàng đẹp tuyệt vời. Và sau khi dở ra rồi thì quý vị chịu khó phơi giùm tôi 1 ngày ở ngoài nắng. Tại vì sau 1 tháng rưỡi nó sẽ có cái độ ẩm của mồ hôi đó, nó sẽ làm mục củ cải nếu chúng ta để lâu. Do vậy là sau khi làm củ cải muối ra rồi là quý vị để ngoài, quý vị sơ phơi nắng 1 ngày đi, sau đó rồi bắt đầu bỏ trở lại ủ 3 năm. Thì củ cải muối này nó có nhiều cách làm nữa, tức là sau khi đó rồi chúng ta sắc, chúng ta bỏ vào ngâm tương tamari, gọi là cái món cala thầu, mà phải làm 3 năm đi cái đã. Món cala thầu đó nó ăn rất tốt cho đường ruột bệnh lâu ngày, rồi chúng ta chỉ cần ăn nó với cháo gạo lứt thôi, ăn vào buổi sáng lần hồi nó sẽ trị được cái bệnh đường ruột. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, củ cải mà nếu để lâu ngày, nếu mà chúng ta cảm thấy trong người nó bị hơi khó chịu, chúng ta cắn khúc, chúng ta ngậm, nó sẽ dương quá cơ thể lên. Và nó nếu mà sử dụng nấu với loại cháo cảm thì nó sẽ giải trừ cảm rất là nhanh. Bản thân củ cải muối nếu mà chúng ta cảm thấy yếu, chúng ta ăn là nó sẽ dương quá cơ thể, thì nó qua được cảm. Thường một người cảm là một người rất là âm, cho nên sử dụng một loại dương như củ cải muối là nó sẽ trị được cái bệnh cảm đó. Cho nên làm củ cải muối ha, nhớ phơi nắng xong rồi cột xong 1 tháng rưỡi mở bao ra phải phơi xong rồi mới bắt đầu bỏ vô lu, mình sử dụng lại loại muối mới. Lúc này nó không còn hút muối nữa đâu, nhưng mà mới phải rải lớp muối, lớp củ cải lại, thì củ cải nó không mục, chúng ta để lâu năm được. Thì chúng ta làm món cala thầu, hoặc là để lâu chúng ta nấu cháo ăn, hoặc là để lâu chúng ta nấu súp, tức là nấu súp mình thay vì chúng ta nấu củ cải trắng bình thường thì bây giờ chúng ta lại nấu cái, chúng ta bỏ củ cải muối thay vì bỏ muối, thay vì bỏ củ cải trắng. Chúng ta nên ăn làm sao mà để cho tốt củ cải này là phải để được 3 năm dùm, cố gắng để được 3 năm dùm. Có ai có cách làm củ cải hay hơn không ạ? Có không? Ai có kinh nghiệm không? Không có thì làm thử cái này để dành. Và nó là một cái bài thuốc để trị bệnh đường ruột mãn tính nha, nên biết như vậy. Và nếu chúng ta ăn gấp thì sau 3 tháng trở lên hãy ăn nha. Làm củ cải đừng bao giờ ăn trước 3 tháng, không nên, không tốt đâu. Từ 3 tháng, 6 tháng trở lên thì ăn lại nó tốt hơn. Rồi cái mà chúng ta hay sử dụng nhất á, là cái bột denti nè. Bột denti chỉ cách làm luôn cho nó dễ. Cà nó có 2 loại. Cái loại cà giấy dê, cà to đó, thấy cho cà tím. Thì bây giờ loại trái quý vị chẻ ra làm tư, phơi nắng giùm tôi 1 ngày, phơi cho cà nó héo đi, phơi cho cà nó héo đi. Còn cái cuốn quý vị để riêng, hoặc là dặn mấy người bán, quý vị cứ mua cuốn đại đi, họ gom cuốn họ bán mình cái cuốn để riêng. Thì khi đem cuốn về quý vị cũng rửa cho sạch rồi phơi nắng 1 ngày cho nó khô, xong rồi là bỏ một lớp cuốn cà, một lớp muối, hũ đó đậy nắp lại, hôm sau có nữa cứ bỏ tiếp tục vậy. Cho tới khi nào nó đầy hũ quý vị bắt đầu dán lại, để đó đúng 3 năm. Thì cuốn cà này nó có tác dụng rất là nhiều. Thứ nhất là nói về răng đó đã, nó trị được bệnh sỉ mủ răng, sỉ máu răng, chảy máu chân răng, tất cả chứng bệnh về răng, ngay thậm chí ung thư răng, những chứng về răng. Thứ hai, nó trị tất cả những bệnh viêm nhiễm trong cơ thể. Ví dụ như chúng ta bị viêm loét ở trong đường ruột, trong bao tử, thì đường ruột bao tử phải tính giờ như nãy đi uống nha chưa. Và thứ ba là ai đau bao tử quằn quại chỉ cần uống miếng này vô là hết đau liền tại chỗ, rất là đặc biệt. Và tất cả những cái ghẻ lở bên ngoài, tức là tất cả những ghẻ lở nó thuộc về âm, thì cái này rất là dương, sau 3 năm thì nó sẽ trị được cái bệnh ghẻ lở. Cà hồi trước mình nói rồi, nó rất là âm. Thì nếu một người bị phổi mà cho ăn liên tục 3 ngày cà kho chao là sẽ bị ối ra máu mà chết. Chúng ta thử rồi biết liền. Ăn nếu ăn mặn thì cho họ kho heo với mắm, kho thịt heo với mắm mà chấm rau sống ăn 3 ngày là người lao phổi sẽ chết liền tại chỗ. không bao giờ sống được đâu. Còn ngược lại, nếu cà này chúng ta được ủ tốt, một là chúng ta dầm nó với muối để chúng ta làm bột đen ti, bột trà răng, súc miệng, thì lấy cái thịt của trái cà đó chúng ta cũng phơi cho khô đi, rải lớp muối, lớp cà, sau 3 năm chúng ta bắt đầu mới đun nó. Chúng ta bỏ trong cái nồi đất, mua nồi đất to, rồi mình một là có cái chỗ mà họ sử dụng cái lò hấp chân không á, chúng ta tới đó chúng ta nhờ họ hấp, hình như Đại học Y Dược nó có. Còn nếu không chúng ta làm kiểu nông dân của mình, thì mình kiếm cái nồi đất to, chúng ta mua trấu, trấu gì đó đổ, ta đốt cho nó chừng 1 ngày 2 ngày, khi nào mà nó thực sự nguội chúng ta hãy dỡ ra. Thì cái đen ti chúng ta không có màu đen như mấy cái trung tâm dưỡng sinh nó không biết điều này. Đen ti đen thui thế ghê. Đen ti tức là làm là phải trắng. Bảo đảm là phải trắng. Vì để sau 3 năm nó rất là dương, mà dương nó hấp thu nhanh âm. Do đó âm là màu đen. Vì vậy mà chỉ cần dỡ nắp ra trong lúc còn đang nóng thì toàn bộ cái đó nó sẽ đen hết. Cho nên phải sau khi chúng ta đun rồi mà thấy rằng tất cả các vật này nó nát hết rồi, nó chín đủ chín hết rồi, đun cả hết trên 24 tiếng đồng hồ, đẩy nắp vậy mà đun. Tới khi nó thực sự nguội chúng ta dỡ gấp nắp ra thì bột đen ti sẽ trắng. Mấy trung tâm dưỡng sinh bột đen ti đen thui quá không? Mấy gì mua súng răng đen thui. Đó thì dùng cái đó để chà răng trong tất cả các trường hợp chảy máu, nó cầm máu. Tất cả những cái ghẻ lở bên ngoài đều xích bằng cái loại đen ti mà cuốn cà thì kết quả rất là tuyệt vời. Tất cả những cái viêm nhiễm bên trong uống nó đều có kết quả. Uống ít cái viêm nhiễm, viêm họng hạt, viêm thực quản, tất cả cái bị viêm họng, viêm cổ, viêm bao tử, đường ruột vân vân, tất cả những món đó là cái này là dễ làm, để dùng thông quê chúng ta làm được, phải không? Rồi món gì nữa? Chanh muối hả, mới chỉ chưa? Chưa luôn phải không? Chỉ luôn. Chanh muối thì đây là một cái món trị đường ruột mãn tính lâu năm nữa, và nó tiêu thực, có nghĩa là chúng ta ăn cảm thấy nó no hơi đầy bụng thì cứ ngậm chanh muối là tự động nó sẽ ợ. Và chỉ cần một miếng chanh muối, nếu mà để 3 năm ngậm vào đêm tối thì người già không bao giờ chết về đờm. Tất cả những trường hợp lên đờm đều đưa chanh muối vô ngậm tiêu tan đờm hết, trị đờm, trị đàm á, đàm trong Nam mình kêu bằng đàm, đàm hay đờm, cái từ trong miền Nam á, đàm phải không? Đàm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng ta cho người già ngậm một cục thôi. Nếu trong trái chanh muối có thể chúng ta chẻ là 12 lần để cho người già ngậm là không bao giờ bị đờm. Lỡ họ cái lên đờm, tức là mình thủ sẵn trong nhà, mấy ông cụ bà cụ á, lỡ bị lên đờm thì dầm chanh muối với nước nóng đổ một cái là tan đờm liền, khỏi chạy đi đâu, khỏi đi hút đờm, công mệt lắm. Đó thì, và nếu đường ruột mãn tính thì lúc bụng đói vào buổi sáng chúng ta nên ngậm miếng để chúng ta nuốt á, hoặc là chúng ta dầm với nước nóng chúng ta nuốt. Còn trường hợp mà người ăn dưỡng sinh chuẩn bị đi dự tiệc mà sợ bữa tiệc này là chúng ta cầm chế không được cái khẩu vị của mình, là mình sẽ ăn vừa vãi, thì bây giờ trước đó lấy miếng chanh muối ra dầm với nước sôi uống lót bao tử cái đi. Đi ăn không bao giờ bị trúng. sau khi ăn rồi về nghe nó bị đồn thì lấy thêm miếng nữa ngậm nữa, nó giải quyết xong. Đó là cái cách xuống núi. Xuống núi. Bây giờ nó cũng nhiều tác dụng lắm, đại khái là bao tử đường ruột thì chanh muối rất là tốt. Ngoài ra nó còn khử âm trong máu chúng ta vân vân, nó có nhiều tác dụng lắm chứ không phải đơn giản là như vậy đâu. Và cái này mà nếu mà được nấu mấy người ăn mặn á, trường hợp người nào bị lao lực lao mà đi không nổi luôn, làm nhiều quá tự nhiên kiệt sức luôn á, đây là các bạn ăn mặn hơi sát sanh chút, để nói tới nó đụng chạm nhiều thôi chỉ luôn. Bây giờ cái con vịt á, con vịt mà vịt xiêm đen á, nhỏ nhỏ thôi, nấu nó với lại một con vịt khoảng 3 trái chanh muối này với mấy củ cải trắng, hầm con vịt đó trong nồi nước ăn chừng 3 con là phục hồi sức khỏe lại như xưa liền. Một bài rất là bổ, tức là tất cả những người lao lực, nhưng mà ở đây dành cho người ăn mặn nha. Giờ cách làm nó nha, nó làm rất là dễ, là chúng ta bẻ chanh á, cái mùa nào mà chanh thật là rẻ quý vị chịu khó mua, mình nên gia đình chúng ta nên để một hũ hết đi. Mua chanh ở vùng quê nó mua chanh giấy chanh gì nữa cũng được. Cái gì về để đại trong nhà 3 ngày cho cái vỏ nó ngã màu vàng, mà cái cuốn trên đầu nó vẫn còn, đừng có lãi nó bỏ nha, để nguyên nó vậy đi. Thì lấy một cái bao bố hay gì đó chúng ta bỏ muối hột vào, cái bao nhỏ cũng được, bỏ muối hột bắt đầu bỏ chanh vào lắc thay vì nó chà, nhưng mà chỉ cần mình làm lắc vậy thôi thì cái nhọn của muối nó sẽ đâm vô cái vỏ chanh để nó rút bớt cái the của cái gì. Thì khi mình chúng ta dở miệng bao ra thấy muối nó xanh là được rồi đó, bỏ muối đó. Rồi bắt đầu làm hết tất cả mọi cái đó xong, chúng ta bắt đầu mới bỏ dưới đáy lưu một lớp muối, rồi bỏ lớp chanh, rồi bỏ muối phủ chanh đó, cứ lớp muối, lớp chanh, lớp muối, chanh, lớp cuối cùng ở trên là muối. Và chuẩn bị một ít rơm khô, rơm mà phơi cho thiệt khô, đậy trên lớp nữa, rồi đậy nắp lại, để 3 năm. Rơm á, rơm rã, như là chúng ta để 3 năm, được quyền đem ra xài. Nên nhớ là chanh muối không không cần, chỉ cần một lớp phủ trên để nó hút mấy cái móc rồi thôi. Vốn có rơm bỏ muối không cũng được, không có quan trọng gì. Không quan trọng, nếu mà bị móc thì chúng ta sẽ gỡ móc nó ra thôi. Thật sự nó cũng không móc nổi đâu. Thì cứ để vậy 3 năm đem ra xài. Nhưng mà chanh muối, quý vị đi mua mấy cái tiệm dưỡng sinh mà cầm miếng chanh muối lên mà nó không đen là chưa đủ, chưa nhiều năm, 3 năm có khi nó chưa đen lắm. Nhưng mà từ 4, 5, 5, 5, 10 năm đó lên tới chanh muối nó đen thui luôn. Ôi, chanh đó là tuyệt vời này. Dùng để nó cộng thêm một cái số vị để làm bài thuốc cảm. Bước qua tới bài thuốc cảm nè. Nếu chúng ta có bị cảm, nói này chắc lẽ là không nhớ thì về nghe văn lại. Đây là bài thuốc cảm của dưỡng sinh. Trường hợp chúng ta bị bệnh cảm thì luôn luôn là trong gia đình chúng ta phải có sẵn lá trà 3 năm. Đối với dân dưỡng sinh là phải thủ cái điều này nè. Lá trà già 3 năm nè, nước tương tamari nè, chanh muối, bột sắn dây, mấy cái loại này là chúng ta phải có. Rồi thì bây giờ nếu chúng ta bị cảm là chúng ta lấy khoảng 10 lá trà, nửa trái chanh muối, gừng á, gừng cái mình để trong lửa mình nấu cho nó chín, xong xưa cái mình lắc khoảng 4-5 lát gừng gì đó, nấu lá trà nè, chanh muối với gừng trong một cái bát nước cho nó sôi, chắc nước nó ra, sôi thiệt sôi để nó ra nước, chắc nước nó ra. Xong chúng ta lấy một muỗng bột sắn dây, đổ chừng khoảng muỗng nước, chúng ta tán cho bột sắn dây nó tan ra đi. Thì cái nước đang sôi này chúng ta chắc qua cái bột sắn dây đó, nó sẽ chín liền. Chín thì nó sẽ trong liền, còn không chín thì chúng ta bắt bếp khuấy một chút. Nhưng mà chín, thường thường nó đang sôi chắc ra là chín liền. Chúng ta vừa chắc ra, chúng ta vừa khuấy để cho chín nó đều. Bỏ thêm một muỗng nước tương tamari nữa, ăn thật nóng trùm mình, đổ mồ hôi là trị được cái bệnh cảm. Trị được bệnh cảm. Trường hợp mà mới vừa bị trúng cảm liền, tức là mới vừa bị trúng gió liền á, thì không cần rườm rà, chỉ cần một muỗng bột sắn dây chúng ta khuấy cho trong, rồi đổ một muỗng rưỡi tương tamari ăn hết chén bột sắn đó là bệnh cảm hết, khỏi cần uống thêm viên thuốc nào nữa. Nhớ một điều là đụng tới bột sắn là phải ở chỗ kín gió cho tươm mồ hôi ra. Bột sắn nó có nhiều tác dụng lắm, nó giải độc, mà chúng ta bị nhiễm độc sâu lâu năm, lâu đời lâu kiếp rồi hồi nào không biết. Thì mỗi tối nên ăn một chén bột sắn với tương tamari mà trùm cho ra mồ hôi thì bắt đầu nó lấy độc từ trong tủy xương nó đem ra ngoài luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi trường hợp thứ hai, bị cảm mà chúng ta lỡ có gặp người nào mà đang chơi với mình, họ bị giật méo miệng má mồm liền ngay giờ phút đó, nên ẩm họ để trên giường trùm mền lại cái đã, đừng có cho họ nhúc nhích nha. Cũng khuấy bột sắn dây này cho chín, đổ 2 muỗng nước tương tamari, 2 muỗng cà phê thôi, không cần nhiều đâu. Đút cho họ ăn hết chén cháo đó, trùm mền lại là dở mền ra, là miệng mồm kéo lại ngay liền, khỏi đi đâu nữa. Dẫn họ đi Tây Y là để lại di chứng liền. Nước tương dưỡng sinh của mình á. Có một thầy mà tới, thầy bây giờ thầy mất rồi, tới chết là thầy cũng nhắc hoài cái chuyện đó sẽ ra. Đó là chuyện ra là thật mà nhiều người trị hết. Nhưng ở đây tôi đã cấp cứu một người cái trường hợp này. Thầy đó là thầy Trí Lễ, Lễ là sư đệ của Hòa Thượng Trí Quảng. Thầy trụ trì chùa Phước Hưng Cổ Tử cũng nằm trong địa bàn Nhân Trạch này. Lần đó tụi tôi đang làm cái lễ đài Phật Đản, thì ra thầy ngồi thì chơi nói chuyện tương hồi, cái tôi dò thầy nó méo méo méo thì méo miệng. Tôi ẩm thầy vô phòng đóng cửa kín lại, khuấy chén bột sắn đổ 20 muỗng nước tương vô, xong thì ăn cái là thầy cười nói chuyện bình thường lại, kéo miệng ngay lại luôn, mắc ngay lại luôn, khỏi đi đâu hết. Đây là cái bài thuốc rất là tuyệt vời mà chúng ta phải biết để cấp cứu những người bị trúng phong mà giật méo miệng méo mồm á. Mấy người đó là đừng bao giờ động mạnh tới họ nha, quý vị nên nhớ điều này nha. Những người bị trúng phong mà bị giật méo miệng á, là đừng bao giờ cho họ bị động, rồi sử dụng cái bài thuốc của mình, đồng thời bấm, tức là người đó phải làm cho ra mồ hôi, ăn chén đầu mà không ra mồ hôi, làm chén sau cho ăn thiệt nóng, giọng vô cho ai ra mồ hôi, là phải trùm mền để cho thiệt kín, đừng cho họ ra gió. Bấm những cái một số huyệt, mình không cần bấm huyệt luôn, không cần tính tới huyệt đạo luôn nữa, ăn một sắn mà ra mồ hôi được là kéo miệng ngay liền tại chỗ chứ không cần tính toán gì. Thầy đó cho tới chết ông nói là tôi không biết ông cho tôi uống cái bài thuốc gì mà thấy ghê thiệt á, miệng đang méo thì kéo ngay lại liền. Lâu thì khác, lâu thì mình phải ăn uống với quân bình. Nếu trường hợp bị lâu bị sụi là có chừng phải thử họ coi những cái gân mạch, nếu mà gỡ ở đây mà nó bị hở thì không chữa được. Chứ còn nếu mà họ không bị hở, tức là không bị, trong từ của dùng quen ta gọi là không bị xúc nút áo á, thì ăn thầy dưỡng sinh sẽ hoạt động lại được. Tức là bị cứng mà không bị đứt, tức là không bị đứt thần kinh, não, và không bị hở nút áo, không bị hở khớp, thì ăn theo pháp dưỡng sinh nó sẽ đi trở lại được. Nên là mình biết bài này rồi thì mình về truyền nhau trong cái vùng quê của mình, trường hợp gia đình đương ngủ mà tự nhiên giữa đêm bị méo miệng thì đừng ẩm gì đâu hết, đừng ẩm, ẩm nguy hiểm lắm, chở lên xe thì sẽ để lại di chứng liền, rất là nguy hiểm. Cho nên đó là một bài nữa, phải không? Và bột kháng dây này là thêm một số tác dụng nữa, tức là đây cũng là cái cách để mà xuống núi nữa nè. Nên là bây giờ đừng ăn dưỡng sinh ngon lành, bây giờ phải đi dự tiệc, mà tiệc này không từ chối được nè. Từ chối được, bây giờ phải một sáng dây ăn trước rồi nè, để nó giữ đường ruột của mình, giữ ruột của mình. Cho nên mình tới tiệc là đương nhiên mình không ăn đường nhiều rồi, và có ăn đi nữa nó không đủ sức để nó phá cái đường ruột của chúng ta. Và sau khi chúng ta ăn cái gì đó mà chúng ta bị cảm thấy nó độc, cảm thấy là cái bữa ăn này rõ ràng là không tốt, độc hay gì đó, thậm chí cả những ông uống rượu uống rượu bia lỡ bị ói hay gì đó, thì bây giờ uống bột sắn để nó giữ đường ruột lại, uống sắn để nó giữ đường ruột lại. Sau khi ăn bữa ăn độc nào đó thì về chúng ta sử dụng bột sắn để nó giải quyết cái độc của cái đồ ăn trong ngày đó, nghe chưa? Cái bột sắn dây, cái bột cá căng, đây là cái chuyện phải đặt, phải một muỗng một chén nước thôi, nó hơi lỏng lỏng đặc đặc chứ không đặc lắm. Ta đều phải biết đó là cái sâu bên trong. Còn lại thì nó có nhiều, rất là nhiều tác dụng. Một sáng dây, một dây nó nhiều chuyện lắm. À, cái bộ sáng dây đó, nếu mà người nào bị tối ngủ mà thường hay bị mộng mị nhiều, tức là thần kinh chúng ta lúc ngủ chúng ta không ổn, hiểu không? Một cái dạng mà bị thần kinh dao động hoặc là bị đau ruột, bột sắn khuấy chín là nó trị được cái bệnh mất men ruột do quá trình uống tây y, uống trụ sinh á, uống trụ sinh nhiều á mà nó bị ảnh hưởng, thì chúng ta nên sử dụng bột sắn khuấy chín. Còn cái trường hợp mà bị lao ruột, bị bệnh lao ruột á, thì chúng ta khuấy bột sắn nhưng mà khuấy không cho tới trong, tức là đổ nước sôi chúng ta khuấy nó còn đục đục, nó nửa chín nửa sống như vậy, chúng ta uống thì nó sẽ trị được cái bệnh lao ruột, lao ruột lâu năm. Còn gây men đường ruột là phải ăn bột sắn chín. Bột sắn nhiều tác dụng lắm á. Tất cả những cái gì mà liên quan tới đường ruột, tức là sau quá trình chúng ta bị tiêu chảy, bị cái gì mà ảnh hưởng tới đường ruột của chúng ta, thì chúng ta nên sử dụng bột sắn tối trước khi đi ngủ. Nhớ điều này nha. À, quý vị nên nhớ khi đụng tới bột sắn là phải ăn thật nóng và ở chỗ kín gió, từ 1 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ mới được bật quạt gió lên, mới quyền mở máy lạnh. Chứ nếu mà ăn bột sắn mà mở máy lạnh là chết cống liền trong phòng luôn, không ai cứu được. Nó rất là dương cho nên nó hút âm rất là nhiều, cho nên bị cống liền, bị cống liền tại chỗ. Vì vậy mà ăn bột sắn ra mồ hôi được mới có kết quả theo ý muốn của mình. Ăn càng nóng thì càng tốt, húp nuốt kiểu nào đó, mặc đồ thật kín để cho ra mồ hôi được, thì nó sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề cho chính bản thân mình. Còn nếu mà ăn bột sắn mà chúng ta ăn sống hoặc là chúng ta ra gió liền thì rất là nguy hiểm. Đây là cái điều chúng ta phải biết thêm về bột sắn. Nó nhiều tác dụng lắm. Thứ nhất là nó ổn định thần kinh. Ví dụ như chúng ta hồi nãy chúng ta nói chưa hết là khi mình ngủ mình gặp nhiều ác mộng, ngủ gặp nhiều ác mộng, thì trước giấc ngủ ăn bột sắn nó bảo đảm giấc ngủ rất là sâu, rất là yên. Nó sẽ giữ được thần kinh của chúng ta, nó khử được cái độc của thức ăn trong ngày rồi mà lại gìn giữ được thần kinh chúng ta, đồng thời nó giữ được cái ruột chúng ta do mình ăn cái đồ tầm bậy trong ngày đó nữa. Nên bột sắn nó có rất là nhiều tác dụng đó. À, quý vị nên biết một số món như vậy. Thì chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện này dành cho quý vị hỏi đi. Chúng ta có thể hỏi về thực dưỡng, hoặc là có những người còn kinh nghiệm gì nhiều á, thì chúng ta có thể hỏi đáp. Chắc thực vẫn còn một vài cuồng nữa ha. Rồi rồi. Hả? Sâm hả? Sâm thường là sâm nó tính về âm dương thôi nha. Nói về bổ thì chuyện mình không bàn nữa, mà nói về âm dương thì sâm nó rất là dương. Gần như tất cả các cái củ sâm đều rất là dương. Cho nên có những củ sâm nó dương đến cái độ mà người ta chết rồi có thể đổ nó lại cứu là được. Tại vì khi người chết là rất là âm rồi, họ tàn hết cái dương lực, tức là bị khô kiệt tàn lực rồi, thì có những cái loại sâm để uống để dựng lại cái dương lực họ lại, để cứu sống họ lại. Có những củ sâm nó thường thường thì dành cho bệnh thường, nhưng mà đa số những người trẻ thì làm ơn đừng có nên dùng. Có những trường hợp nào mà tôi thấy cần dùng sâm á thì tôi sẽ hướng dẫn một vài bài. Cũng có một số trường hợp chúng tôi cho dùng sâm, ví dụ như những bà cụ già, những người lớn tuổi mà cái lực nó kiệt quá rồi, lực kiệt quá rồi thì được quyền dùng sâm. Dùng sâm, nhưng mà sâm thường chúng tôi cho dùng cái loại sâm lão sơn sâm thôi, chứ tôi không cho dùng mấy loại sâm kia. Lão sơn sâm, một củ lão sơn sâm đó đập cho nó nát ra, chưng với lại cái lá trà 3 năm á, cho mấy bà già mà liệt giường uống. Mấy bữa bà ngồi vậy. Sâm là cái loại, cái lão sơn sâm nó bán mấy cái tiệm thuốc bách á. Lão sơn sâm rất là rẻ tiền mà nó rất là dương, củ nó cứng như đá, đem về phải đập ra hoặc là cho nó sắc đi. Rồi mình lấy 10 lá trà, mình rửa cho sạch, giò nát, bỏ vào chén, chưng cách thủy, cho uống 3 lần. Lá trà dưỡng sinh, lá trà dưỡng sinh của mình. Vậy thôi là tạo đủ cái dương lực liền. Hoặc là ngày nào mà người như lớn lớn tuổi, tịnh độ 50, 60 trở lên mà mình thấy rằng tự nhiên nay mình nghe mình nó bị yếu yếu, mình cũng được quyền chưng đó, mình uống 1 bữa, 2 bữa thôi chứ đừng uống nhiều. Những cái loại mà nó có cái tác dụng mạnh là chúng ta không nên sử dụng nhiều, không nên sử dụng nhiều. Là lão sơn sâm ở tiệm thuốc bắc nó bán nhiều lắm. Cái cuộc sống thì phải trị theo phương pháp dưỡng sinh và phải ăn cái tỏi ngâm tương lâu năm mỗi một ngày. Nếu mà là cái loại tỏi mà họ ngâm nguyên tép á thì một ngày cô được quyền ăn khoảng 4-5 tép trong ngày. Còn nếu mà họ xay ra để họ ngâm á thì một ngày phải sử dụng khoảng 3 muỗng cà phê. Tỏi ngâm tương đó nó có rất là nhiều tác dụng, nó khai thông tất cả những cái bí kết của thành động mạch của chúng ta, những cái tù động của vôi tạo thành vôi quá cầu sống. Ví dụ như bị hẹp động mạch vành, bị hẹp van tim, tất cả những chứng về tim mạch, những các chứng về sơ cứng động mạch, nó sẽ làm mềm động mạch ra. Vì sơ cứng động mạch là cholesterol nó bám trong thành động mạch để khiến bị cứng hơi. Bây giờ ăn cái đó nó sẽ khử được cholesterol, nó làm thông đi thành động mạch lại, là mềm lại. Những cái bệnh mà gọi là thiếu máu não. Thiếu máu não không phải gì, nó có một cái động mạch nào đó nó bị hẹp, bị máu lên não không đều, thì bây giờ ăn cái này nó khai thông lại. Khai thông lại. Vậy thôi. Những cái chứng mà thần kinh bị nghẽn, ví dụ như thần kinh tọa. Thần kinh tọa thì chắc mất khoảng 1 kg tỏi là giải quyết được. 1 kg tỏi là trị được một cái bệnh thần kinh tọa lâu năm. Thì cũng ăn với cơm thôi, không có gì. Nhưng mà tỏi là cái ngâm tương lâu năm, sau 3 năm rồi mới được sử dụng. Nước tương đó là người ta làm 3 năm rồi, thì mình về bỏ tỏi ngâm thêm 3 năm nữa. Cho nên bây giờ nếu mình bị bệnh thì làm ơn mua dưỡng sinh giùm, chứ mình làm không kịp. Nhưng ai đã có bắt đầu có nước tương rồi thì quý vị chịu khó mua tỏi về ngâm. Thấy chưa? Người ta ngâm tỏi để khi nào mình rảnh rảnh chúng ta ăn. Tất cả những cái chứng mà vôi quá cột sống, vôi quá cốt xương, vôi quá đốt sống cổ, vân vân, tất cả những chứng về vôi. Thậm chí nó ăn được tan luôn cả cái sạn ở trong túi mật, các dạng vôi khác ở trong thận. Thì sử dụng tỏi nó đều có kết quả. Phải ém tỏi làm sao mà còn lớp nước tương ở trên này nè. Khi bỏ vô keo rồi là lớp nước tương phải dày ở trên, nó đủ mặn. Bỏ tỏi vô chúng ta phải ém dẻ, giống như mấy người mà họ làm mắm á, làm mắm họ gài tỏi xuống dưới cho lớp tương nổi lên. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Có mấy bà già đọc chữ không được thì nghe băng. Chắc là phải cho mấy cô mượn cái micro. Tất cả những cái đồ âm theo cái nguyên lý số 11 của dưỡng sinh là để càng lâu nó thì nó lại càng dương. Do đó là chanh nó rất là âm, tắc nó rất là âm, củ cải muối nó rất là âm. Những màu mà âm đó là muối chứ 13 năm sau đó trở thành dương liền. Cho nên hồi nãy mình nói về cái trái cà mà nói chưa hết á. Trái cà này nếu mà cho ăn sống là người đau phổi sẽ chết liền. Còn nếu mà dầm nó trong cái tương á, trong cái tương miso để 3 năm sẽ trị được bệnh lao phổi. Lũng phổi đi nữa trị cũng hết. À, cái cà nâu hồi nãy đó dầm cho. Thật ra bột sắn thì chúng ta nên quậy chín. Bột sắn thì phải quậy chín. Thì nó có chỉ cái trừ trường hợp bị bệnh lao ruột thì mới được khuấy bột sắn không cần chín. Còn tất cả các trường hợp khác đều phải ăn bột sắn chín cả. Hỏi nhiều quá vậy sao trả lời ai hết rồi ta? Từng người ăn là trị bệnh, chừng nào hết bệnh thì nghỉ chứ đừng hỏi thời gian. Dạ bà thầy, tôi có bà chị 73 tuổi, ăn cái gì vô cũng đau bụng hết. Uống nước cam tươi cũng đau bụng mà, ăn chút cơm canh gì cũng đau bụng hết sao? Uống nước cam tươi với uống sữa là đau bụng thường lắm. Không, chị không uống cà phê, không uống sữa. Yếu, không có ăn cái gì được, 73 tuổi. Bà đó là phải kiểm tra bao tử, nó trị theo dưỡng sinh rồi. Đó là chứng của bao tử rồi. Tại vì cái thường á là lét bao tử thì no, nó đau, đói nó đau rồi. Còn lét mà lét nhẹ mình sử dụng đồ chua nó bị đau. Vậy là không ăn chua ăn đồ nữa khó chịu nó bị đó. Uống nước cam tươi không gì, không chua là cái gì? Ở nhà có cuốn quải gì lâu lâu uống chút xíu là không dám ăn rồi. Cử lắm mà cũng đau bụng. À thì phải trị bao tử theo phương pháp dưỡng sinh. Vậy hết. Giờ phải dùng cái gì đó thầy? Ăn gà lứt muối mè. Gà lứt muối mè. Tươi là phải trị gà lứt muối mè là mau nhất. Uống nước trà 3 năm. À, chỉ vậy thôi. Trong thời gian bao tử ổn định. Nhưng mà bệnh bao tử chúng tôi nói lại là tất cả những chứng có liên quan tới bao tử thì phải nhai nhiều hơn những cái chứng bệnh khác nha. Nhai cho tới khi ngọt, ngọt thật sự ngọt rồi hả nuốt một lần. Nên nhớ điều đó, tất cả các chứng về bao tử. Dạ bà thầy, tôi 70 tuổi mà đau khớp, rồi mệt tim, tăng xong rồi. À, bây giờ nói lại tại cái bài đau khớp là cũng phải ăn gạo rang nha, ăn gạo rang, sáng ăn gạo lứt với mè, chiều ăn gạo rang. Nói lại cái bài ăn gạo rang để mai mốt mình đổi cái bài trước nó cứng quá. À, để tôi nói cái bài ăn gạo rang cô Phan hãy nói nữa nha. Thì bây giờ mình làm gạo rang khác cái cách hồi trước một chút. Tức là bây giờ mình nấu cơm cho tới chín, nhưng mà ít nước để cho cơm nó chín mà nó búp búp thôi, nó đừng có nở quá. Rồi chúng ta đem đi phơi cái gạo đó cho tới khô dùng. Phơi khô xong thì nó sẽ đóng nhiều quá, chúng ta bắt đầu dò cho nó rơi từng hạt ra. Rồi nếu nó rơi nhiều, nó có loại nó bể thành hai, có loại nó bể thành ba gì đó, mình chia ra ba loại để mình rang. Để vì cái hạt bể mà rang chung với hạt nguyên nó sẽ bị khét. Vậy là chúng ta sẽ không ăn hết được. Cho nên là cái loại nguyên hạt chúng ta rang riêng, loại hạt phân nửa chúng ta rang riêng, loại hạt để nát chúng ta rang riêng thì chúng ta sẽ ăn hết, không bỏ cái gì. Nhưng mà rang thấy, quý vị thấy hạt gạo mà nó phồng, nó nổi giống như là nổi ghẻ, nó phồng lên, tức là lúc đó nó đang giòn. Và nhớ là đồ rang thì chúng ta đổ ra đậy nắp để cho nguội, chứ đừng có dỡ nắp ra cho nó nguội mau thì sẽ ăn bị nóng ha. Đây là trường hợp gạo rang ăn trị cái bệnh thấp khớp nè, phong thấp nè, bị đau địa điểm cột sống, bị bệnh loãng xương, bị thiếu canxi, vân vân. Tất cả các chứng bệnh liên quan tới xương là đều sử dụng cái gạo rang này rất là hiệu quả. Những người bị tai nạn mà gãy kính á, nó không phải gãy hở mà lúc đăng bột thì bác sĩ nó nói là chừng tháng rưỡi cắt, chứ thực sự ăn gạo rang này chừng nửa tháng là lợi nó là bảo đảm liền lại hết liền. nửa tháng ăn gạo rang thôi, liên tục mỗi buổi chiều, nó rất là bổ canxi. Và làm cái này để cho những người mà bị bệnh loãng xương, dẹp cái sữa anh liên qua một bên đi. Thì nhai ăn hoặc là xay thành bột để cho mấy bà cụ già uống, hiểu chưa? Thì nó sẽ trị được cái bệnh loãng xương, tức là rất là bổ canxi. Cho nên rồi ăn cái món đó. Và nói tới loãng xương thì nên nhắc là đa số những người bị bệnh loãng xương, bị gai cột sống, bị sạn thận, bị sạn mật thì không được quyền tiếp tục sử dụng vitamin C dùm, vitamin C chích uống hoặc là trong trái cây. Thì nếu mà tiếp tục dùng nữa thì không bao giờ trị hết cái bệnh này. Vì vitamin C nó vào trong máu, nó sẽ làm chua máu, mà cái máu đó, máu chua đó nó làm rớt vôi trong xương chúng ta. Tiếp tục là xương chúng ta sẽ bị mỏng bào mòn, xương ta bị bào mòn từ từ nó sẽ làm loãng. Và chính cái vôi nó rớt tới thận ảnh lọc cũng được, màng lọc của thận nó nhỏ, còn cái hạt vôi nó to, cho nên nó giữ lại đó. Vì vậy tất cả những cái người bị gai cột sống, bị sạn thận, bị sạn mật là có quá khứ sử dụng vitamin C hoặc là ăn trái cây nhiều mới bị cái chứng này, còn nếu không là tuyệt đối không bao giờ có. Đừng nghe lời là uống nước nhiều để để trị sạn thận, không có đâu. Uống nước nhiều thận nó yếu, còn bị sạn còn dữ hơn nữa, chứ đừng có giỡn. Nếu tiếp tục sử dụng vitamin C thì coi chừng bị gai cột sống, bị đủ thứ chuyện luôn, chứ không phải là sạn thận không. Cho nên đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện uống nước nhiều để giải quyết cái sạn thận, là một cái điều phải nói là nguy hiểm cho cái thận của mình. Thì đó là những cái mà chúng ta phải biết. Có ai có thắc mắc gì thêm không? Trái đậu gián hay là cái hạt? Trái của nó hả? Đậu gián thì nó uống nó tốt, nó cũng trợ tiêu hóa được á. Nếu mà rang làm trà uống á, cũng làm một cái loại được, cái loại đó nấu cơm ăn cũng được. Đúng rồi. Bí đỏ nó dương, nhưng mà nó làm cho phân nhão, cho nên vậy là trường hợp của người mà đi phân chặt, tức là người bị bón, thì một là ăn bí đỏ, hai là ăn rong biển, nó sẽ đi cầu rất là thông. Nếu giai đoạn chúng ta ăn rộng mà chúng ta bị bón á, thì ăn bí đỏ nhiều vào nó sẽ đi cầu nhão lại. Nhưng mà nó nhão ở cái trạng thái dương hơn là rong biển nó làm nhão ở trạng thái âm. Cho nên những người bị bón mà thuộc về quá dương thì nên sử dụng rong biển. Mà bị bón mà trong trạng thái cơ thể chúng ta âm mà chúng ta bị bón thì nên sử dụng cái bí. Nó có hai cái trường hợp đó nên biết để sử dụng cho cơ thể mình. Ăn cơm gạo lứt muối mè buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn gạo rang. Chiều ăn gạo rang từ cơm. Thì ăn chừng 3 đêm nó sẽ hết nhất khớp liền. Khớp nào 3 đêm là nghe hết nhất liền. Ăn gạo rang. Tim thì ăn gạo lứt muối mè nó ổn định. Có ai có thắc mắc gì không? Không, không, gạo tiểu đường nó là cái bài thuốc khác. Thưa thầy, con có một người bạn á, thầy hồi trước á, cổ còn trẻ thấy cổ hay ăn đồ chua á, ăn nhiều thật là nhiều và uống nước dừa nhiều thật là nhiều, uống nước mát cũng nhiều thật là nhiều. Bây giờ thì cổ bị ói ra máu rồi, mà cổ cũng chẳng buồn đi bác sĩ, cũng không biết làm sao. Cổ có 2-3 bữa cổ ói ra máu một bữa rồi làm sao. Cảm ơn thầy. Ói ra máu nó coi chừng lại bao tử nó bị lét á, lét bao tử, bị xuất huyết bao tử. Nếu không phải là bị phổi để ói ra máu thì coi chừng bị xuất huyết bao tử. Đương nhiên là sử dụng nước dừa nó sẽ làm loãng máu, sẽ bị tuột tăng xong á. Người nào uống nước dừa nhiều nữa sau này sẽ có để lại di chứng đó. Bị loãng máu, tuột tăng xong. Và nếu sử dụng đồ chua nhiều quá, trái cây nhiều quá thì bị lét bao tử là chuyện thường rồi, chắc chắn là cái bệnh đó lét bao tử rồi. Nếu mà phải trị dưỡng sinh là phải trị cho quyết liệt thì mới giúp được người đó. Bắt người đó nghe băng giảng thực dưỡng kêu họ ăn dưỡng sinh. Cái trường hợp của cô này, cô đưa cái tờ giấy lên là cái đường ruột ở chua, có nghĩa là cô chưa giải quyết hết được cái axit trong bao tử cái bị chua. Thì hôm trước tôi dặn là một là chúng ta ăn cơm lứt muối mè nhai cho tốt, rồi thì thử 1 ngày 2 ngày chúng ta không uống nước. Mình không uống nước cái đó. Thường những cái bệnh mà dư chua axit, nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta uống nước nhiều nó sẽ không giải quyết được. Nên biết điều này. Cho nên một, nếu mà chúng ta không phải là cái người ăn dưỡng sinh thì nếu chúng ta ăn cơm khô và từ một tiếng đồng hồ trở lên uống nước thì nó sẽ hút cái axit đó vào trong gạo tống ra ngoài, hoặc không là chúng ta sẽ ói ra. Cái hai trường hợp đó, nếu chúng ta thấy mà dợm dợm ói là chúng ta phải cho nó ói ra cái chua đó chúng ta khử, hay là nó sẽ được dẫn ra ngoài. Đây là hai trường hợp. Cho nên nếu mà chúng ta ăn thực dưỡng lâu ngày rồi mà chua trong bao tử vẫn còn thì biết là chúng ta nên tập làm bằng cách là ăn dưỡng sinh cho tốt lại chừng khoảng 3 ngày nha. Vậy thực hiện lại 3 ngày 4 ngày gì đó, chúng ta ăn không uống nước không chết đâu, đừng có sợ. Tại vì mình nhai gạo cho tới khi thành nước rồi, hiểu chưa? Hoặc là uống thì khát quá thì ngậm một ngụm vậy đó, ngậm cho tới khi nào nó nhờn nó ra đều với nước, chúng ta nuốt một cái. Một ngày chúng ta chỉ nuốt một ngụm mà cách bữa ăn từ một tiếng đồng hồ trở lên nha, nó sẽ giải quyết được cái bệnh chua đó. Trường hợp mà đứng dậy say sẩm á thì chỗ khác có khi cho rằng cái người đó bị thiếu máu, bị thiếu máu là một. Thứ hai là cái máu lên não không đều do một số cái động mạch nào đó mà nó bị nghẽn. Bây giờ muốn trị được bệnh này thì ăn uống sao để giải quyết bao tử xong. Giải quyết bao tử xong là ăn với tỏi ngâm tương lâu năm để nó khai thông lại mạch. Thì khi chúng ta đi đứng nằm ngồi máu nó sẽ lưu thông lên tới não nhanh thì nó sẽ hết cái bệnh say sẩm này. Thầy cho con hỏi, con có đứa con gái sao nó cứ hay bị lạnh hoài á thầy, trời nắng nó cũng lạnh mà tay chân ra mồ hôi rít. Bệnh đó theo dưỡng sinh không biết đông y nói từ gì, nhưng mà theo dưỡng sinh gọi là cái bệnh thoát dương một giai đoạn trước. Trước kia nó bị nóng còn không hay, thì cơ thể nó bị nóng ngoài da hoài không hay. Cái dương mình tưởng tượng giống như cơ thể mình có một cái, có cái bọc để chứa cái dương lực của mình lại. Do giai đoạn ăn âm quá nó phá đi cái đó, dương lực nó thoát hết ra ngoài. Cho nên người đó mà hôm trước giờ cô nói mà cô đâu có thực hiện được cho cổ đâu. Cô hỏi cái này cũng hơi bị nhiều lần rồi mà không thực hiện là bắt cổ phải ăn dưỡng sinh, cô không chịu ăn. À, chứ đừng ăn thực, ăn dưỡng sinh đúng nó sẽ khôi phục lại được cái dương lực. Tức là cái dương nó không bị thoát ra ngoài tiếp tục nữa. Có khi trong giấc ngủ họ bị đổ mồ hôi, đúng không? Thì bị lạnh ở trong giấc ngủ họ bị đổ mồ hôi, tức là lúc đó họ bị thoát dương này. Cái dương lực họ bị thoát ra ngoài, mà phải ăn dưỡng sinh để nó giữ lại được cái dương lực đó thì bệnh nó mới hết. Hoặc là nó có những bài thuốc bên đông y thì tôi không có rành cái chuyện đó. Một là thầy đông y phải thực sự giỏi, phải biết được cái bệnh này, tạo lại được cái dương lực bên ngoài và phải làm cho cái da của người đó co cụm lại, tức là phải dương lại. Còn bây giờ cái lỗ chân lông người đó hở hơn so với người khác, tức là người đó đang âm, cho nên cái dương từ bên trong ra ngoài nó thoát ra ngoài hết, không có giữ lại được cho cơ thể bị lạnh. Thì không có cách nào khác là phải ăn dưỡng sinh, chấp nhận ăn dưỡng sinh thôi, chứ không ăn dưỡng sinh thì bệnh đó là hơi bị khó. Thầy còn ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ Di Đà Phật. Thưa thầy, hồi có một lúc mà con chụp siêu âm với thầy thì lúc đó là thấy không có gì hết. Cái trong vòng 2 năm sau đó thì cái tại con nghĩ như mình giờ mình lớn tuổi rồi, cái con uống siêu Elen nè, rồi con uống thêm cái thuốc gì để cho nó có vitamin D gì đó thầy, rồi xong rồi con cứ uống cam liên tục. Thì sau 2 năm con chụp hình sạn trong mặt của con có 2 cục sạn thôi. Cục 6mm chứ cục 5mm. Con nói tại sao 2 năm mà sao nó ra 2 cục sạn? Thì bây giờ con nghe thầy giải thích thì con mới hiểu. Nhưng mà nãy giờ con nghe thầy thì con chỉ nghe thầy nói rằng là uống vitamin C là kỵ cho loãng xương với lại sạn mật, nhưng mà con chưa có nhớ nãy thầy dặn làm sao. Tôi đâu nghe uống vitamin C trị đâu, uống vitamin C mới bị cái con bệnh. Con uống nước cam đó thầy. À, uống cam vitamin C rồi đó mới bị cái bệnh đó. Dạ. Do sử dụng nhiều cái đó mà nó mới sanh ra cái bệnh đó. Dạ. Bây giờ phải cắt ngang là không được quyền uống cam, không được quyền sử dụng vitamin C, không được quyền trái cây nữa. Mới trị theo thực dưỡng thì bệnh nó mới hết được. Dạ. Thì theo như thầy hồi nãy thầy nói giờ con trị sao này? Thì đó thì ăn cơm dưỡng sinh, à, ăn với tỏi ngâm tương lâu năm đó. Mỗi một ngày ăn thêm một cái nấm rau ngổ. Miền Tây có rau ngổ cô biết không? Rau hổ, ngổ rồi à. Con không biết. Cộng dài dài giống như rau muống. Một nấm rau ngổ luộc chấm với cái tương tỏi đó. À. Ăn mỗi ngày một nấm à, nấm duy nhất thôi. Ăn cơm lứt muối mè, nhưng mà có một bữa nào đó, bữa trưa hoặc bữa sáng bữa chiều đó ăn thêm một nấm rau ngổ chấm với tương tỏi lâu năm. Tới khi nào mà chụp hình thấy mất hết thì thôi. Dạ, dạ, dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Bữa ông đi dọc đường gặp mi dịch á, là uống cái bột sắn dây với tương tamari là hết liền, nhưng mà hết nó không hết luôn. Luôn muốn trị là họ là phải có một cái chế độ ăn uống để thay đổi máu, nhưng mà ngay cái giai đoạn bị dịch cấp cứu họ thì phải bột sắn lỏng một chút, cái bột sắn hơi lỏng một chút, đổ nước tương tamari cại họng đổ vô là hết, hết liền, hết dịch liền. Bột sắn nó cũng nhanh vậy. Xưa tôi đây có một ông thầy tới đây chơi hay bị dịch lắm. Mỗi lần ông giật là mỗi lần tôi phải ôm ổng, tôi đút bột sắn cho ổng ăn. Ăn hết chén bột sắn rồi thôi, hết giật. Nhưng mà nó không trị tận gốc được. Muốn trị tận gốc là phải trị theo cái phương pháp dưỡng sinh lâu dài. Còn nếu không là đổ liền, đâm cái hạt chanh á. Đâm hạt chanh, đổ một miếng nước sôi vào. Họ sẽ ngưng giật nhanh lắm nha. À, cái trường hợp mà lên tăng sông cao, bột sắn dây này cũng tuyệt vời nha. Tức là lúc mà họ đang lên tăng xong á, là khuấy bột sắn dây nhưng bỏ tương tamari thật ít thôi. Họ vừa uống lên là hạ liền. Tăng xong là mê sản rồi luôn á, chứ không phải là tăng xong bình thường. Uống nó xong trùm mền cho ra mà hôi là xuống liền, đừng có chích thuốc, đừng có chạy đâu nữa hết. Hoặc là đâm 7 cái hạt chanh, đâm 7 cái hạt chanh đổ nước sôi cho họ uống là cũng hạ xuống nữa nhanh. Được. Tăng xong là đủ cái dạng lên tới mê sản á. Thành ra bột sắn dây nó nhiều tác dụng lắm. Khéo biết sử dụng là nó. Thưa thầy cho con hỏi một câu. Trường hợp con rể con nó lúc đó nó bị gió cái bị méo miệng qua phía bên tay phải, thì cũng đi chăm cứu, nhưng mà vì cái công việc làm là phải làm trong phòng lạnh, do đó cái sức thuyên giảm của nó rất là chậm. Mà hôm nay là cũng được trên 2 tháng rưỡi rồi thì có khả năng phục hồi nếu mà sử dụng cái phương pháp dưỡng sinh này không? Sử dụng được rồi phục hồi, nhưng mà phải ăn bột sắn dây ban đêm, rồi ăn tương tỏi trong ngày để khai thông được. Không là ban đêm phải ăn bột sắn dây để trùm cho ra mồ hôi cái đã. Ban ngày phải ăn thêm tương tỏi ngâm lâu năm để nó khai thông cái động mạch lại, khai thông kinh mạch lại. Nó khoảng một muối 16 tới 18 mè trở lên. Hôm trước đúng rồi, quăng trước tôi đã nói rồi mà. Tức là tùy theo cái độ tuổi mà ăn muối mè nhiều hoặc ít. Dưới tuổi 20 là cơ thể nó đang dương và đang trong giai đoạn phát triển của nó, cho nên nếu ăn đồ dương nó sẽ không phát triển. Nó sẽ bị nhỏ người, nó sẽ bị ốm lại. Cho nên dưới tuổi 20 là phải ăn đồ hơi âm một chút. Ngay cả ăn muối mè nó cũng phải nhiều mè hơn người ta. Từ 16, 18, 20 rồi trở lên. Còn ngoài tuổi 70 là bắt đầu mè, bắt đầu ít. Tức là một muối rất là nhiều mè. Vì cái tuổi già nó lại quá dương rồi, cho nên ăn phải âm hơn mình một chút. Cái độ tuổi đó là chúng ta phải biết. Càng lớn tuổi chừng nào thì càng dương chừng đó. Do đó ăn, phải ăn đồ âm hơn. Nhỏ thì càng dương, đang trong giai đoạn phát triển cũng phải ăn đồ âm để cho cơ thể phát triển nữa. Nhiều người không biết gia đình có con cái nhỏ nhỏ cứ nữa mình dương nó luôn. Dương mốt nó con chút xíu vậy, không lớn. Có ai có cái câu hỏi nào hay không? Anh không có chúng ta nghỉ ha. Trưa rồi mới vậy nghỉ ăn cơm. Chúng sanh